Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 1259, ánh mắt giao lưu cảnh giới. Diệp Hoa ngữ khí mang theo một cỗ khách khí cảm giác, giống như là một chút dạng, điện chủ tựa hồ có thể cảm nhận được cỗ này chân thành mời. Khách khí khách khí, vị này là chị dâu đi, thật sự là xinh đẹp a. Điện chủ trực tiếp một cỗ vỗ mông ngựa đi lên, đem tất cả mọi người làm mộng bức, đây cũng quá không tầm thường đi. Ngụy Thường là được chứng kiến điện chủ tao khí, sở dĩ tranh thủ thời gian nháy mắt cho Tôn Thượng, coi chừng bị lừa a. Diệp Hoa nhìn thấy Ngụy Thường ánh mắt, đơn giản muốn chọc giận nổ. Con hàng này vậy mà tại huyền diệu chính mình tân chủ nhân. Đơn giản không thể nhịn a. Nhìn xem này nghiêng mắt nhìn mắt, đơn giản cũng là tiện đến nhà bà ngoại. Đáng chết Ngụy Thường. Ngụy Thường tiếp thụ lấy Tôn Thượng ánh mắt nhắc nhở, để cho mình cẩn thận ứng đối, đừng hốt hoảng, Tôn Thượng có thể toàn bộ giải quyết. Ánh mắt này giao lưu rất không tệ, rất có đại sư phong thái, về sau phải được thường dạng này mới là. Quá khen quá khen, bình thường xinh đẹp đi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, khiến cho Đông Hoàng Bạch chỉ đều cho là mình chỉ là bình thường xinh đẹp. Thật sự là tức chết người. Khiêm tốn a, ta nhìn huynh đài ngươi nhất biểu nhân tài. Phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, chắc hẳn hồng nhan mười phần nhiều a. Không cần phải nói ta cũng biết, tối thiểu bốn chữ số. Dù sao giống như ta vậy, cũng chỉ có nhanh bốn chữ số. Nói xong điện chủ cảm thán một tiếng, bản tôn mà mẹ nó, gia hỏa này thế mà cùng mình so lão bà nhân số, đơn giản cũng là mười phần ác độc, bản tôn cũng là tùy tiện tìm xem mà thôi. Trong lúc bất tri bất giác cứ như vậy nhiều, nữ nhân này a, nhìn thấy bản tôn liền phát triển mạnh mẽ, thực sự không có cách nào a. Diệp Hoa bắt đầu thổi nghiêu bước, rõ ràng chỉ có bốn cái, thổi thành bốn chữ số, Đông Hoàng Bạch chỉ đều muốn vạch trần. Nhìn xem này đắc chí bộ dáng, tựa như là thật nghĩ bốn chữ số đều là loại này mỹ mạo, nhượng bản tôn cũng là phiền não. Đến, châm trà, Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ đứng ở một bên châm trà, biết cái này hai nam nhân tại lẫn nhau thăm dò đối phương, cao thủ đều là cái dạng này. Diệp Hoa tiếp tục nói, ta nhìn điện chủ ngươi cao to lực lưỡng, xuyên kim mang kim, toàn thân tản ra kim mang, chắc hẳn cũng là nhân sinh bên thắng đi. Đâu có đâu có, hòa huynh đai ngươi so ra, ta chỉ là con kiến hôi. Con kiến hôi mà thôi á, điện chủ càng nói càng thấp, thế mà đem chính mình ví von thành con kiến hôi. Cái này khiến Diệp Hoa cảm giác được nghi hoặc, thử hỏi, này cao thủ có thể làm được loại tình trạng này, bản tôn cũng sẽ không như thế tự hắc a. Quá thật mất mặt, cái gì con kiến hôi không con kiến hôi, ngươi thế nhưng là điện chủ, chi phối thương sinh loại kia. Điện chủ tranh thủ thời gian chắp tay chào tay, huynh đai, ngươi liền tha ta đi, ta thật không có lợi hại như vậy. Cái gì chi phối, lão thiên một cái dám là có thể đem ta bắn chết. Lão thiên tính là gì, tại ngươi điện chủ trong tay, còn không phải tùy tiện vò ngược, nâng đỡ, ta là cái gì cũng không sánh bằng ngươi a, vẫn phải nhượng huynh đai xuất thủ cứu giúp, không phải vậy hôm nay còn không nhìn thấy huynh đai. Điện chủ càng nói càng hưng phấn, Lạc Trần có thể cảm giác được. Điện chủ hiện tại đã cấp trên, tựa như uống rượu như thế khoác lác. Diệp Hoa nhấp một miệng nước trà từ tốn nói, coi như không cần bản tôn xuất thủ, điện chủ cũng có thể tùy tiện đi ra. Ngược lại là bản tôn nhạy cảm a. Đâu có đâu có, vẫn là huynh đài ngươi nghĩ đến lâu dài, điện chủ thực sự đuổi không kịp a. Thật sự là không còn mặt mũi đúng. Nói xong còn ngô mặt. Đông Hoàng Bạch chỉ ngơ ngác nhìn hai người, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm thật chặt. Có một loại muốn đánh người xúc động. Các ngươi làm cái gì vậy? Thương nghiệp lẫn nhau liếm à? Đủ à, muốn đánh liền đánh. Vẫn là điện chủ lợi hại. Không không không, không có tôn thượng. Từ đâu tới điện chủ à? Điện chủ khách khí, còn không phải điện chủ xuất hiện. Bản tôn cũng sẽ không như thế cao hứng. Nhìn như vậy đến, điện chủ còn có chút tác dụng, làm cho tôn thượng vui vẻ. Tôn thượng thật là sặc sỡ lóa mắt. Không, sặc sỡ lóa mắt là điện chủ ngươi. Không dám nhận, là tôn thượng ngài, bản tôn nói là ngươi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, điện chủ nói, là ngươi. Điện chủ cũng mang theo to thanh âm quát, là ngươi. Diệp Hoa mang theo sát khí nói ra, nhưng mà điện chủ toàn thân tản mát ra khát máu, là ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại thật có điểm mộng bức, vừa mới còn tại thương nghiệp lẫn nhau liếm, làm sao đảo mắt liền kêu đánh kêu giết. Cái dạng này, hận không thể muốn làm chết đối phương cả nhà. Dạng này trở mặt đơn giản so nữ nhân càng tăng nhanh hơn. Đơn giản quá kinh khủng. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân sao? Dương cung bạt kiếm, giống như muốn đánh nhau. Muốn đánh nhau, tất cả mọi người khẩn trương lên. Thanh Hư đã chuẩn bị phóng độc, Đấu Phù Thế chuẩn bị rút kiếm, nhưng mà điện chủ bên này lộ ra rất bình tĩnh, căn bản không hề muốn động thủ bộ dáng. Ngụy Thường rất lợi hại, muốn nói cho tôn thượng, kỳ thực người điện chủ này là đang chơi a, coi chừng bị lừa a, thật sự là vi tôn lo lắng a. Ngụy Thường tranh thủ thời gian nháy mắt, Diệp Hoa lại trông thấy, cái này đáng chết Ngụy Thường, lại đang giễu cợt bản tôn, thế mà còn đang vì tân chủ nhân đắc ý, ngươi là nơi nào đến lá gan, không muốn sống sao? Diệp Hoa rốt cục thụ không, chỉ Ngụy Thịnh mắng, đủ ngươi a, phản bội bản tôn coi như, còn đắc ý. Ngụy Thường hơi sững sờ, tôn thượng thế mà bắt đầu phối hợp, xem ra là muốn để cho mình tại địch nhân càng thêm ổn định. Sở dĩ hiện tại muốn diễn, tôn thượng, điện chủ tư thế oai hùng có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngụy Thường khẽ cười nói, Diệp Hoa nghe được câu này, kém chút không có biệt xuất nội thương. Nhìn thấy tôn thượng cái kia nhan sắc, Ngụy Thường trong lòng cảm thán, tôn thượng diễn kỹ thật sự là càng ngày càng tốt, suýt nữa đều muốn đem chính mình cho lừa gạt. Tôn thượng tốt lắm, thân là thuộc hạ mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Điện chủ nghe được về sau có chút nghi hoặc, bởi vì không biết Diệp Hoa cùng Ngụy Thường quan hệ, năm đó chỉ là nhượng Lạc Trần đi giúp chuyện này, đến vào trong đó quan hệ cũng không biết, chỉ biết là Ngụy Thường là ai thuộc hạ. Vạn vạn không nghĩ đến, lại là trước mặt nam nhân này, ngược lại là có chút kinh ngạc, Lạc Trần là toàn bộ biết, chỉ là vừa mới không có cơ hội nói mà thôi. A tôn thượng, vị này là ngươi thuộc hạ, điện chủ hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà rơi vào Diệp Hoa trong tai, đây chính là châm chọc, đây chính là thật sâu châm chọc, không có còn lại. Diệp Hoa nghe xong cực lực ổn định, lạnh nhạt nói ra, đúng vậy a, bị ngươi cho xúi dục, ai nha, thật sự là xin lỗi a, nếu là biết là tôn thượng thuộc hạ, ta phải mau trả lại cho ngài mới là. Điện chủ tranh thủ thời gian nói tiếp, Diệp Hoa nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, trả lại bản tôn ha ha ha, ngươi còn là mình giữ lại chơi đi, bản tôn không cần loại này ăn cây táo rào cây sung thuộc hạ. Ngụy Thường nhìn lấy tôn thượng sắc mặt này còn có ngữ khí bội phục không thôi, nhớ năm đó cùng tôn thượng tại vô hư cảnh diễn kịch, này là bực nào sảng khoái, hiện tại lại hữu cơ sẽ đối với bộ phim, thật sự là sảng khoái. Tôn thượng, thuộc hạ chỉ là khí ám đầu minh mà thôi, cũng không có ăn cây táo rào cây sung. Diệp Hoa nhìn về phía Đông Hoàng Bạch chỉ, tựa hồ muốn nói, ngươi xem một chút, cái này còn không phải phản bội là cái gì. Đông Hoàng Bạch chỉ không nói.